Thần cấp đặc công hệ thống, chương 347, đừng quá tàn bạo, góc chuyện audio.com, Ngụy Hổ biết mình cách làm ở những người khác xem ra là một loại cực kỳ ngu ngốc hành vi, bất quá đối với này hắn cũng không thèm để ý, Ngụy Hổ không cho Phạm Quang Hải hiện tại sẽ dạy Lâm Hoan tự nhiên có dụng ý của hắn. Phạm Quang Hải đầu lông mày nhíu lại, thu hồi ngoại phóng sát khí nói, lại có việc này. Vậy ta liền tạm thời tha hắn một lần. Hắn thấy, Lâm Hoan bất quá là hắn tiện tay liền có thể thu thập bỏ chết, lưu hắn sống lâu một đoạn thời gian lại như thế nào. Lâm Hoan trêu đùa nhìn Ngụy Hổ nhìn một cái, sau đó nói ra, Ngụy gia chủ hảo khí phách a. Ngụy Hổ lắc đầu cười nói, người trong giang hồ làm việc coi trọng chính là một cái đạo nghĩa, ta cũng không muốn thắng không anh hùng, hừ, chỉ sợ ngươi là có ý khác đi. Nói xong câu, đó, Lâm Hoan đi trở về Hứa Thục Văn bên người cũng đem đùa bức liên minh tiểu đội người triệu tập ở cùng nhau. Bất quá Diệp Diệp Tại đi tới thời điểm, đầu tiên là trở lại trong xe lấy ra một cái bị màu xám vải bao trùm dài mảnh dạng vật phẩm. Nhìn thấy một màn này người đều rất hiếu kỳ vật này đến cùng là cái gì, xem ra giống như là một thanh trường kiếm. Bất quá như thế tùy ý dùng vải bao khỏa trường kiếm, nghĩ đến cũng không phải cái gì danh kiếm, thế là đám người cũng liền cười cười liền không lại lưu ý, một trận xung đột bởi vì Ngụy Hổ ra mặt thuyết phục mà trừ khử ở vô hình, điều này làm cho Hứa Thục Văn nhẹ nhàng thở ra đồng thời cũng làm cho Hạ Vũ đám người sinh lòng bất mãn. Sau đó đám người lấy Phạm Quang Hải cầm đầu, leo lên Hoa Thành đỉnh núi. Quả nhiên như Ngụy Hổ nói, đỉnh núi trên bình đài. Đã xây dựng tốt một cái giản dị tròi hóng mát phía dưới trưng bày bốn lá bàn dài cộng thêm vài chương ghế trúc. Trên mặt bàn thả rượu, đồ uống, nghệ thuật uống trà cỗ cùng lúc đó, mấy vị mặc váy dài trắng cổ điển mỹ nữ ngay tại trước bàn ngâm nghệ thuật uống trà. Đến nơi này về sau, Phạm Quang Hải việc nhân đức không nhường ai ngồi ở giữa chủ vị, hiện tại liền có một vị tướng mạo luôn vui vẻ, dáng người cao gầy nữ tử áo trắng cho hắn bưng lên một chén nghệ thuật uống trà. Phạm Quang Hải cười ha ha một tiếng, tiếp nhận chén trà đồng thời liền đem nữ tử áo trắng ôm vào trong ngực một cái tay tiến vào dưới váy tùy ý thăm dò. Uống trà, ăn đậu hũ, biết bao hài lòng. Này liền gọi người lão tâm bất lão a, Lâm Hoan trêu chọc một câu về sau theo Hứa Thục Văn ngồi ở tận cùng phía bắc một chương bàn. Dài trước, Diệp Diệp bảy người đứng sau lưng bọn hắn, nghe được câu này sau lập tức vui cười, chỉ có Mạch Nữ Xanh nhìn xem cùng Hứa Thục Văn nương tựa cùng một chỗ Lâm Hoan, trầm mặc không nói. Đợi đến đám người theo thứ tự ngồi xuống, Phạm Quang Hải lên tiếng nói, thời gian không còn sớm, ba nhà lôi đài chiến như vậy bắt đầu đi. Tiếng nói vừa ra, Ngụy Hổ trước hết nhất nói ra, ba nhà giao đấu, luôn có cái ai trước tiên ai về sau, không biết Hạ gia chủ cùng Hứa tiểu thư có đề nghị gì không, hừ. Hạ Vũ nhấp một ngụm trà âm dương quái khí nói ra, Ngụy gia chủ nhìn qua tràn đầy tự tin, không bằng ngươi trước tiên phái người cùng Hứa ra đánh nhau một trận như thế nào. Hứa Thục Văn khẽ mỉm cười nói, Hạ gia chủ nói đùa, nếu như ta nhớ không lầm, trước đó sư đạo trưởng thế nhưng là nói muốn trước hết nhất xuất. Chiến ta cũng nhớ kỹ, Ngụy Hổ trêu đùa nhẹ gật đầu tiếp lấy nói ra ta còn nhớ rõ Lâm tiên sinh cũng đã nói lời tương tự, đúng không? Vừa rồi hắn sở dĩ ngăn cản Phạm Quang Hải ra tay với Lâm Hoan, vì chính là trước hết để cho Hứa gia cùng Hạ gia đều lên một trận. Đợi đến Lâm Hoan cùng Sử Vân Hạc đánh cái lưỡng bại câu thương, đại biểu Ngụy gia xuất chiến đại đảo bằng dã chẳng phải là ngồi thua ngựa ông thủ lợi. Coi như Lâm Hoan hoặc Sử Vân Hạc lấy được toàn thắng, cũng tiêu hao chân khí thể lực cuối cùng không bằng dĩ giật đãi lao đại đảo bằng dã có ưu thế. Hứa Thục Văn doanh doanh cười nói, Ngụy gia chủ, Lâm tiên sinh lời nói đùa xin chớ coi là thật a, hừ, đến cùng có đánh hay không? Lại nhảy bên trong rông dài. Cứ việc có mỹ nữ tiếp khách Phạm Quang Hải vẫn còn có chút không nhịn được ta nhìn các ngươi bắt. Cái thăm tốt dạng này vô luận ai trước tiên với ai đánh đều không có lời oán giận như thế nào. Mọi người ở đây suy tư thời khắc Lâm Hoan đứng dậy nói ra, không cần phiền toái như vậy. Tại mọi người nhìn chăm chú, hắn tiếp tục nói ra, ba ngày trước ta từng nói qua, muốn trước giết Sử Vân Hạc lại giết đại đảo bằng dã, đúng không? Ngụy Hổ cười gật đầu một cái nói, không sai, ngươi đúng là đã nói lời này. Sử Vân Hạc đầu lông mày nhíu lại âm thanh lạnh lùng nói, ngươi muốn khiêu chiến ta. Chấm, Lâm Hoan ngửa mặt lên trời cười một tiếng, nói ra khiêu chiến chưa nói tới, chính là muốn dạy ngươi làm người thôi, càn rỡ tiểu nhi. Sử Vân Hạc nổi giận phi thường, hồ một tiếng liền từ trên chỗ ngồi đứng lên, vậy mà ngươi vội vã chịu chết, vậy ta liền thành toàn ngươi. Sử đạo trưởng tuyệt đối đừng xúc động, Hạ Vũ vội vàng phía dưới kéo lại cánh tay của hắn nói. Hạ gia chủ, ngươi là đối ta không có lòng tin sao? Sử Vân Hạc khó thở nói, chỉ bằng Lâm Hoan cùng đại đảo bằng dã đây hai con gà đất chó sành, đạo ra ta một cái tay cũng có thể thu thập. Chu sư huynh, đem kiếm cho ta. Chấm, Chu Thông đầu lông mày nhíu lại, cười to nói, tốt, không hổ là trưởng môn sư đệ, quả nhiên bá khí tiếp kiếm. Tiếng nói vừa ra, hắn liền đem một mực cầm ở trong tay kiếm ném tới. Sử Vân Hạc một cái tiếp được trường kiếm, kho lang một tiếng rút kiếm ra khỏi vỏ nói, Lâm Hoan, hôm nay ta tất sát ngươi. Nói xong hắn liền nhẹ nhàng nhảy lên, tiếp lấy mấy cái lên xuống đi tới chính giữa bình đài. Lâm Hoan cười nhẹ nhẹ gật đầu, cười nói, không tệ coi như có chút cốt khí. Diệp Tử, đem kiếm cho ta đi. Diệp sắc mặt nghiêm túc đem kiếm giao cho Lâm Hoan trong. Tay, trầm giọng nói ra kiềm chế một chút, đừng quá tàn bạo, yên tâm đi ta nắm chắc. Lâm Hoan cười nhẹ tiếp nhận trường kiếm, sau đó đem bao khỏa ở bên ngoài vải chậm rãi dỡ xuống, tiếp lấy một cái tạo hình cổ phác đại khí, lóe thanh sắc quang mang trường kiếm xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Chân võ kiếm, rốt cục hiện thế. Thanh kiếm này nhìn xem không tệ cũng không biết uy lực như thế nào. Hạ Vũ sắc mặt có chút ngưng trọng, Chu Thông cười khẩy nói, trưởng môn sư đệ cầm thanh kiếm kia thế nhưng là chúng ta đạo quán trấn quan chi bảo. Vân Vũ kiếm ta dám đánh cực không ra ba kiếm, Lâm Hoan trên tay cái kia thanh phá kiếm phải gãy. Nghe được câu này Lâm Hoan quay đầu nhìn về phía Chu Thông, sau đó chào phúng nói ra cô lậu quả văn, ếch ngồi đáy giếng. Hừ, không tin hãy đợi đấy. Chu Thông thấy tận mắt Vân Vũ kiếm uy, lực dùng chém sắt như chém bùn để hình dung cũng không quá đáng chút nào. Đến mức Lâm Hoan trên tay thanh kiếm kia, nhìn xem liền không thế nào lạ thường, chắc là sắt thường rèn đúc mà thành, như thế nào lại là thiên thạch vũ trụ rèn đúc mà thành Vân Vũ kiếm đối thủ. Lâm Hoan lại là một tiếng chào phúng cười khẽ tiếp lấy liền muốn nhấc chân hướng chính giữa bình đài đi đến. Lúc này Hứa Thục Văn thân thủ giữ chặt ống tay áo của hắn nói, Lâm Hoan, ngươi cẩn thận một chút yên tâm đi ta nhưng là muốn để ngươi ngồi lên quảng nhạc tỉnh dưới đất thế giới bá chủ nam nhân. Nói xong, Lâm Hoan cất bước nhàn nhã bộ pháp đi tới chính giữa bình đài cùng Sử Vân Hạc nhìn nhau mà đứng. Ngụy gia chủ, ngươi đoán hai người bọn họ ai sẽ thắng? Phạm Quang Hải thần sắc nhẹ nhõm nhìn đứng ở chính giữa bình đài hai người cũng không quay. Đầu lại mà hỏi, ta cảm thấy Sử Vân Hạc phần thắng phải lớn một chút. Thời khắc này Ngụy Hồ có cảm giác mưu kế đạt được sau đắc ý ta cũng cảm thấy Sử Vân Hạc sẽ thắng. Phạm Quang Hải lắc đầu cười một tiếng, đùa cợt nói ra ta đoán. Không ra 10 chiêu cái kia kêu Lâm Hoan người trẻ tuổi cũng biết bị Sử Vân Hạc chạm dưới kiếm. Phạm lão đại hào nhãn lực, Ngụy Hồ cười ha ha một tiếng, tiếp lấy nói ra ta ngược lại hy vọng bọn họ ngồi cùng lưỡng bại câu thương, bởi như vậy cái này hoa thành bá chủ chính là ta Ngụy mỗ người vật trong túi. Đúng lúc này, Sử Vân Hạc nhấc kiếm chỉ hướng Lâm Hoan, nói ra, Lâm Hoan, ngươi tại phế ta sư huynh một tay thời điểm, liền đã chú định muốn bị ta chém giết vận mệnh hiện tại. Chịu chết đi, tiếng nói vừa ra, Sử Vân Hạc huy kiếm hướng Lâm Hoan chém tới. Đa tạ Minh, chủ ZFC 001 đã ủng hộ NP. Happy New Year, cách chương.